Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 784, danh thành bát trận đồ. Trung, cái này bát trận đồ thật phi thường khủng bố, đồng thời càng làm cho Tào Tháo đau đầu chính là bát trận đồ liền bày ở hắn xâm chiếm An Phong quận cùng Qua Dương quận phải qua trên đường. Căn bản là quấn không ra, càng khách khí chính là Gia Cát Lượng lựa chọn địa hình đều là cực kỳ chật hẹp địa phương, căn bản là bày không ra quá nhiều binh lực, mỗi một cái địa hình nhiều nhất có thể đầu nhập 3 đến 5 vạn binh lực. Tào Tháo cùng Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối đều tự quan sát kỹ qua bát trận đồ, nhưng là bọn họ căn bản là nhìn không thấu bát trận đồ trong đó huyền cơ. Đối với phá trận, không có chút nào nắm chắc, bọn họ thậm chí có loại cảm giác, muốn phá mất cái này hai tòa bát trận đồ, chỉ sợ bọn họ muốn chí ít làm tốt tổn thất 10 vạn đại quân dự định. Dùng 10 vạn đại quân đổi lấy phá trận, thật có lời sao? Giờ khắc này, Tào Tháo thậm chí đều có loại từ bỏ An Phong quận cùng Qua Dương quận, lựa chọn công kích Đại Hoa nước tại Giang Bắc cái khác quận đánh được rồi. Các ngươi không phải dẫn đầu công đánh chúng ta An Phong quận cùng Qua Dương quận sao? Ta đây cũng học theo, công đánh địa bàn của các ngươi, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Bất quá, Tào Tháo trong lòng rất rõ ràng, tiến đánh Đại Hoa nước cái khác quận, chỉ sợ so phá mất cái này hai tòa bát trận đồ càng phí sức. Bởi vì Đại Hoa nước đạt được Giang Bắc những này thành trì, đã có đem gần thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, Đại Hoa nước đem những này thành trì hoàn toàn đánh tạo thành thùng sắt một khối. Những này thành trì toàn bộ đều là xi măng cốt thép kết cấu, kiên cố vô cùng. Nếu như dùng xe ném đá công kích tường thành lời nói, đoán chừng người ta Đại Hoa nước để mặc cho các ngươi tiến công một tháng thời gian, đều chưa hẳn có thể phá vỡ được người ta tường thành. Về phần trên tường thành thành phòng công trình, càng là kinh khủng đến khiến người giận sôi tình trạng. Tào Tháo tin tưởng, nếu như muốn công thành lời nói, không có gấp 10 binh lực, mơ tưởng đạp lên tường thành nửa bước, coi như dùng gấp 10 binh lực công thành, đều chưa hẳn có thể công được xuống tới. Về phần trong thành lương thực, Đại Hoa nước trải qua cái này hơn 10 năm phát triển, đoán chừng chính là không bao giờ thiếu lương thực đi. Mỗi một cái trong thành lương thực chí ít đều đủ bọn họ một năm dùng ăn. Tào Tháo khả năng vây công những này thành trì trọn vẹn thời gian một năm sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Cho nên từ bỏ An Phong quận cùng Qua Dương quận, đi vòng tiến đánh Đại Hoa nước cái khác thành trì là cái không thực tế ý nghĩ, mà Tào Tháo dẫn dắt 20 vạn đại quân mà đến, cũng không có khả năng chuyện gì không làm. Nhìn thấy Gia Cát Lượng hai tòa bát trận đồ quay đầu liền đi, Tào Tháo còn gánh không nổi người này. Bởi vậy, ngày hôm sau, Tào Tháo cùng Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối ba người dẫn dắt 10 vạn đại quân, hôn hướng An Phong quận trước bát trận đồ mà đi. Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối kỳ thật đối bát trận đồ bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Rõ ràng bát trận đồ nhưng thật ra là từ bát quái trận thoát thân mà tới. Bát trận đồ tổng cộng có 8 cánh cửa có thể nhập, phân biệt là sinh, tổn thương, cảnh, đỗ, hoảng sợ, chết, mở, hưu 8 môn. Nhưng là Gia Cát Lượng bát trận đồ, mặc dù thoát thai từ bát quái trận, nhưng là cùng bát quái trận biến động quá lớn, không tiến vào trong trận, rất khó nhìn thấu trong trận ảo diệu. Bất quá, một khi vào trận sau đó, nếu như lại nhìn không ra ảo diệu lời nói, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đi vào chiến trường sau đó, nhìn trước mắt thần bí khó lường bát trận đồ, Tào Tháo chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, nhịn không được quay đầu hướng về phía Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối hỏi. Hai vị quân sư, có thể nghĩ dễ phá địch kế sách, Chần chờ sau một lát, Thẩm Phối không khỏi nói ra. Thưa tướng, thuộc hạ cho rằng, có thể điều động một nhánh đại quân, theo mở cửa nhập, theo sinh môn ra, nhìn một chút trong trận bố cục. Bát quái trận phá giải biện pháp, chính là theo mở cửa nhập, theo sinh môn ra, chỉ bất quá, Gia Cát Lượng bát trận đồ cùng bát quái trận, có rất lớn biến động, dùng phá giải bát quái trận biện pháp phá giải bát trận đồ. Chưa hẳn hữu dụng, Thẩm Phối biện pháp, nói trắng ra liền là chịu chết chảy, đã trước mắt còn không hiểu rõ bát quái trận, vậy liền để binh sĩ phân biệt tiến hành nếm thử. Chờ bọn hắn phát hiện một loại phương pháp nào đối phá trận có lợi nhất thời điểm. Như vậy loại phương pháp này chính là phương pháp chính xác. Cái này chỉ sợ là phương pháp ngu nhất, cũng thế tất yếu góp đi vào đại lượng binh sĩ tính mệnh. Nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản là nhìn không ra bát trận đồ hư thực. Cũng chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất biện pháp. Tào Tháo cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Nhưng là vì phá trận, Tào Tháo cuối cùng quyết định khai thác Thẩm Phối đưa ra biện pháp. Hà Liêu nghe lệnh, mạng ngươi mang 3.000 binh mã theo mở cửa tiến vào. Theo sinh môn mà ra, không được sai sót. Vâng, mặt tướng nghe lệnh, rất nhanh, Tào Hán Hà Liêu đảm nhiệm làm tiên phong quan, dẫn dắt 3.000 binh sĩ, cấp tốc theo mở cửa giết vào. Làm Hà Liêu đội ngũ đi vào mở cửa trước đó thời điểm. Bát trận đồ mở ra một cái lỗ hổng, để Hà Liêu cùng hắn 3.000 đại quân tiến vào trong trận. Lúc này, Tào Tháo còn có Tư Mã Ý cùng Thẩm Phối 3 người. Leo lên cao hơn, quan sát kỹ bát trận đồ bên trong biến hóa. Chỉ thấy chờ Hà Liêu cùng hắn 3.000 nhân mã tiến vào bát trận đồ sau đó. Bát trận đồ trong đó một trận lập tức vận chuyển lại. Một trận này thế bên trong, cùng chia thành 8 × 972 cái tiểu trận. Mỗi một trận đều từ một tiểu đội tạo thành, nhân số tại 100 người trên dưới. Cái này 72 cái tiểu trận, tại Hà Liêu cùng hắn 3.000 binh sĩ tiến vào bên trong sau đó. Lập tức vận chuyển lên tới, có tiểu đội chính chuyển. Có tiểu đội xoay ngược chiều, có tiểu đội tiến lên, có tiểu đội lướt ngang, mỗi một cái tiểu trận biến hóa nhìn bị loạn vô cùng. Không có đầu mối, nhưng nhìn toàn bộ đại trận, đang lấy vô cùng huyền ảo biến hóa tại vận chuyển, nhìn qua tựa hồ giống như là đạo gia âm dương đồ tại chính phản không ngừng vận chuyển. Mà âm dương đồ hai cái cực điểm. Vừa lúc ngay tại cái này 3.000 Hà Liêu dẫn dắt 3.000 tiên phong đội trung tâm. Hai người này điểm là tử địa bên trong tử địa. Đương nhiên, âm cực dương sinh, khổ tận cam lai, cái gọi là tử địa, lại có thể chuyển hóa thành sinh địa. Mấu chốt là, người nhất định phải khám phá trận pháp này ảo diệu. Nếu như không có thể hiểu thấu đáo ảo diệu lời nói. Chỉ có thể bị trận pháp sống sờ sờ nuốt mất, nhưng là trận pháp này chi huyền ảo phức tạp. Tào Tháo đám 3 người, đừng nói là khám phá ảo diệu, trực tiếp liền nhìn choáng đầu hoa mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong này biến hóa, thật sự là quá phức tạp. 8 × 972, đây chính là 72 loại biến hóa, nhưng là cái này 72 loại biến số. Lại có thể lẫn nhau phối hợp lại. Cái này thì tương đương với có 72 nhân với 72 loại biến hóa. Đây rốt cuộc có bao nhiêu? Úp, đại khái là hơn 5.000 loại biến hóa đi. Thế nhưng là nhiều như vậy biến hóa, làm sao có thể toàn bộ khám phá, đồng thời còn có thể kịp thời ứng đối. Trong trận biến hóa thay đổi trong nháy mắt, muốn cuối cùng tất cả biến hóa gần như là chuyện không thể nào. Đã như vậy lời nói, vậy liền dứt khoát không đi nghiên cứu hắn đến tột cùng có bao nhiêu biến hóa, trực tiếp dùng bạo lực phá trận đi. Nhìn ở đây, Thẩm Phối không khỏi đối Tào Tháo nói ra. Thưa tướng, mời lại sắp xếp 3.000 binh mã vẫn theo mở cửa tiến vào, trực tiếp sắp mở cửa xanh bảo. Nhiều bước nữa trận thế đều sẽ có một cái dung nạp cực hạn. Một khi vượt qua nó dung nạp cực hạn, trận pháp biến hóa liền sẽ bị ép lâm vào dừng lại bên trong. Cái trận thế này, liền xem như bị triệt để phá hết. Nghe được Thẩm Phối đề nghị, Tào Tháo không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng hạ lệnh, Quách Kế Đông, dẫn dắt 3.000 binh mã, thẳng sông mở cửa, tiếp ứng Hà Liêu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.